Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 6, dung hợp Magneto cơ nhân. Nếu như ta bây giờ muốn dung hợp Magneto cơ nhân có vấn đề hay không? Trong phòng thí nghiệm, Tô Phục tìm tới Viper trực tiếp hỏi. Viper yên nhiên nở nụ cười. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Liền hiện tại đi. Tô Phục không xác định Apocalypse lúc nào sẽ đi tìm Psylocke, cho nên vẫn là dành thời gian tốt hơn. Làm sao đột nhiên như vậy muốn dung hợp Magneto cơ nhân? Viper một mặt chuẩn bị một mặt hiếu kỳ. Hỏi, có một cái cổ lão người biến dị thức tỉnh. Hắn gọi là Apocalypse, thực lực của hắn rất mạnh. Chí ít hiện tại đại bộ phận người biến dị liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dứt bỏ năng lực khác không nói chuyện, hắn có cường hóa người biến dị năng lực. Ta dự định thử một chút xem có thể hay không lăn lộn cái cường hóa. Dù sao cơ hội mất đi là không trở lại. Tô Phục cười đem Samurai Bạc Khải Giáp làm ra để giải thích nói, hắn trong gen ẩn chứa năng lực quá nhiều, quay đầu lại ta làm lại đây ngươi có thể tốt nghiên cứu ra đến có thể hay không bóc ra duy nhất năng lực, nghe tới tựa hồ rất có ý tứ. Viper cười theo tiếng hướng về Tô Phục gật gù. Chuẩn bị kỹ càng, dung hợp cơ nhân đã là xe nhẹ chạy đường quen sự tình. Wolverine, Sabretooth, Juggernaut, Saw, Tô Phục lại dung hợp Magneto năng lực. Quá trình phi thường thuận lợi. Tuy nhiên hơi có uể oải thế nhưng trải qua Viper kiểm tra xác định cơ nhân phương diện không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần thích ứng một quãng thời gian Tô Phục là có thể hoàn toàn nắm giữ Magneto cái kia khống chế. Từ lực năng lực, nghỉ ngơi một lúc tắm Tô Phục đã khôi phục thất bát bát. Xoay người đi ra tìm tới Jubilee, phát hiện Jubilee dĩ nhiên đang tại trong bể bơi lội. Còn không biết từ đâu làm ra một bộ áo tắm, nhìn thấy Tô Phục lại đây. Jubilee nhanh chóng bơi tới bên cạnh hưng phấn nói, nhà ta trước đây cũng có hồ bơi. Tuy nhiên không có ngươi cái này lớn như thế hào hoa lại là ta khi còn bé thích nhất. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đón đến Jubilee nói, nếu như ta nghỉ thời điểm có thể tới hay không nơi này chơi. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Tô, Phục cười nói, bất quá ngươi từ đâu cho tới y phục. Jubilee cười hắc hắc nói, ngươi người cho ta a, ngươi nơi này chuẩn bị nhiều như vậy mời áo tắm có phải hay không thường sẽ có người tới. Trời a, chúng ta cũng không có nhiều như vậy thời gian ở không. Lớn như vậy mở ra tử chuyện bận rộn đây. Tô Phục cười nói, ngươi tiếp tục chơi ngươi đi, tối nay ta đưa ngươi trở lại. Jubilee bơi xong thay xong y phục. Tô Phục lại dẫn nàng đi ăn một chút gì sau đó mới đưa nàng về trường học. Jubilee nha đầu này tính cách hoạt bát đáng yêu. Ở thêm vào cũng đều là người hoa duyên cớ đến là để Tô Phục đối với nàng nhiều mấy phần thân cận. Đưa nàng đưa đến trường học. Tô Phục lúc này mới về hang động bên kia. Lúc trở về đã là buổi chiều. Jin đổi thân thể bình thường váy đang xem sách. Nhìn thấy Tô Phục trở về trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Ngươi trở về, cảm giác thế nào? Say rượu tư vị không dễ chịu đi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Jin lúng túng gật gù, lần thứ nhất uống rượu liền để ta cả đời đều khó mà quên được. Lần sau ta cũng không tiếp tục uống rượu. Jin không có nói lên tối ngày hôm qua sự tình. Tô Phục đơn giản cũng không thể đề. Tuy nhiên lúc đầu có chút lúng túng nhưng rất nhanh khôi phục bình thường mãi cho đến màn đêm lần thứ hai buông xuống chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đợi. Loại kia lúng túng lần thứ hai xuất hiện. May mà Tô Phục để Jin đi vào trước ngủ tránh khỏi mặt đối mặt lúng túng. Hang động trước, bên đống lửa, Tô Phục mở ra tay. Tiền xu ở đầu ngón tay hắn hơi chuyển động. Từ lực, năng lực này là tại chính mình dung hợp năng lực ở trong tinh xảo nhất một loại. Nhất định phải chăm chú cẩn thận đi khống chế từ lực có thể bảo đảm đạt đến tinh chuẩn hiệu quả. tân thế giới Magneto vẫn còn, cựu thế giới Polaris Lorna cũng là chơi tử lực, mặc dù nhiều một cái chính mình, nhưng tô phục phương hướng phát triển cùng với các nàng cũng không giống nhau. Vừa ý thực sự không phải là năng lực này bản thân, mà là năng lực này cho mình quả doa doa Nomi năng lực mang đến ra sao để bạt theo biến hóa. Ở bên ngoài luyện tập một lát năng lực mới, tô phục lúc này mới đứng dậy đi hang động, phong bế động khẩu. Tô phục nhìn Jin tựa hồ đã ngủ, lúc này mới ở bên người nàng nằm xuống ngủ. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, tô phục cảm giác được có cái thân thể chui vào trong lồng ngực của mình, tay lại càng là tất tiếng sột soạt tốt trên người mình tìm tòi. Một bộ muốn lái xe căng gió dáng vẻ. Đối với Jin chủ động, tô phục hơi có chút bất ngờ. Bất quá ngủ mơ mơ màng màng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền phối hợp lại. Một đêm, liền như thế trôi qua. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, tô phục mở mắt ra chỉ thấy Jin đã tỉnh. Đang có chút đờ ra nhìn tô phục. Cảm giác được tô phục tỉnh lại, Jin lúc này mới có chút lúng túng vội vàng chuyển người qua đi. Tô phục cười cười không có nhiều lời, chỉ là nằm một hồi liền lên chuẩn bị bữa sáng đi. Dù sao chỉ có tô phục mới có thể ở phất tay hưởng thụ được địa cầu một đầu khác mỹ thực. Ta, chấm ngoặc kép, không bao lâu Jin đi ra đứng ở tô phục trước mặt muốn nói lại thôi. Tô phục nhưng cười đưa tay ngăn Jin eo tình thiên lướt nước hôn một chút. Đi rửa mặt đi, sau đó ăn cơm. Jin chần chờ dưới cuối cùng vẫn còn xoay người rửa mặt. Ăn cơm xong tô phục cũng không có nhàn rỗi. Tìm địa phương phất tay mở cửa tiến vào dị không gian rèn luyện tử lực. Jin tuy nhiên cầm sách đang nhìn nhưng căn bản không có nhìn thấy. Thỉnh thoảng hướng về tô phục phương hướng coi trọng vài lần. Dù cho căn bản là không nhìn thấy ở dị không gian tô phục. Nhật thăng nguyệt lạc, tháng sinh nhật rơi. Làm sau khi ăn xong cơm tối, Jin phát hiện mình dĩ nhiên mơ hồ biến mong đợi. Nhìn tô phục vẫn đang tu luyện, Jin chính mình xoay người đi vào trước nghỉ ngơi. Nhưng lăn qua lộn lại nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Luôn là không khỏi hiện ra tô phục thân ảnh. Hiện ra cảnh tượng đó. Ta đây rốt cuộc là làm sao a? Ta không là loại nữ nhân đó a? Jin âm thầm nghĩ, cảnh cáo chính mình mau mau ngủ không cần muốn những chuyện này. Nhưng khi tô phục lúc đi vào đợi Jin phát hiện mình hay là biến kích động lên. Thậm chí ở tô phục nằm xuống sau nàng càng có loại hơn vô pháp ngăn chặn kích động muốn vồ tới. Nàng thật vất vả mới dưới áp lực loại này kích động. Nhưng cũng thật là trùng hợp tô phục vừa vặn xoay người cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau. Cái này vừa đối mắt, để Jin triệt để vô pháp ngăn chặn chủ động nhào tới. Nhưng mà lúc này tô phục chợt vươn mình nắm lấy Jin hai tay đưa nàng ấn xuống đến. Jin không những không có kinh hoàng né tránh hoặc là thẹn thùng lúng túng. Trái lại còn khiêu khích nhìn về phía tô phục. Một bộ liền thích ngươi như vậy thô bạo dáng vẻ. Phượng hoàng lực lượng, tô phục nhìn Jin trầm giọng nói. Jin vẻ mặt hơi ngẩn người. Tựa hồ lập tức tỉnh lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.